Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 325, độ kiếp vật tư, là tạo hóa minh chủ tăng thêm. Mặc dù không có nói rõ, cũng sẽ không nói lối ra gia tăng Tả Tiểu Đa áp lực. Nhưng là hai vợ chồng đều biết, Tả Tiểu Đa ván này, thật sự là hung hiểm đến cực điểm, cũng là mấu chốt đến cực điểm. Nếu là đơn thuần phòng bị có người tới quấy rối nói, bốn người này tùy tiện xuất động một cái, liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhưng là, Tả Tiểu Đa trận này đột phá, chính là thiên đạo cục kéo dài hiển hóa, dính dấp đến, có thể không còn vẻn vẹn tại nhân đạo. Liền xem như Tả Trường Lộ vợ chồng tự mình hộ pháp, cũng vô pháp đảm bảo, trận này đột phá sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là chỉ có Vu Minh cùng tinh hồn đạo minh thiên đạo ý chí, cũng là còn dễ nói. Nhưng là lần này, hơn phân nửa kỳ quặc khác, sẽ có không hiểu biến số đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Tả Tiểu Đa lấy lực lượng một người, chủ động thân gánh toàn bộ Long Phượng kiếp, sớm đã làm cho đến nguy hiểm hệ số lớn mấy lần. Đây chính là Long Phượng chi kiếp, giữa thiên địa, đệ nhị đại kiếp. Có thể hay không hoàn mỹ chịu đựng được. Tả Trường Lộ vợ chồng đáy lòng là một chút chắc chắn đều không đáp lại. Nếu là chỉ cầu chịu đựng được, đó là 1 vạn phần trăm có thể. Dù là không có bất kỳ cái gì hộ pháp, Tả Tiểu Đa chính mình cũng có thể vượt qua. Nhưng là mấu chốt, cũng chỉ ở chỗ hoàn mỹ, hai chữ. Bởi vì, một khi từ nơi này đột phá bắt đầu, hoàn mỹ bắt đầu, vậy liền chạy ra thiên đạo bên ngoài bước đầu tiên. Nói cách khác, tương lai có hy vọng siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài. Mà loại thành tựu này, cho dù là Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình, cũng chưa từng có nghe nói qua, có người làm đến qua. Loại thành tựu này, vẻn vẹn tại một loại suy đoán. Thế này đỉnh phong người một loại suy đoán. Nếu là khả năng, ta muốn đêm nay đột phá. Tả Tiểu Đa nói. Hắn đã có chút không nhẫn nại được, loại kia không kịp chờ đợi ta muốn trang bức cảm giác. Để con hàng này xương cốt đều hóa thành mây trắng, nếu không phải dưới hông còn có một chuỗi rơi lấy, chỉ sợ hiện tại liền hoảng hoảng du du nổi lên ngay. Không được, hôm nay không được, Ngô Vũ Đình nói, tối nay không phải lúc, người đột phá nhanh nhất thời cơ, cũng phải đợi đến trời tối ngày mai. Vì cái gì? Tả Tiểu Đa đối với điểm thời gian này hồn nhiên không hiểu. Bởi vì ngươi bây giờ còn có chỗ trống, còn có thể đem công tác chuẩn bị làm được càng đúng chỗ một chút. Ngô Vũ Đình sờ lấy nhẫn không? Gian của mình nói, ta chỗ này có không ít thiên tài địa bảo, vốn là dự định làm một trận bánh rau hẹ. Nhưng bây giờ ngươi lấy chi là đột phá thời cơ, cũng là xem như vật tận kỳ dụng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói liền bắt đầu từng kiện ra bên ngoài cầm. Một bên bạch vân đóa vừa chiếu mắt liền thấy bị hoa mắt. Đây là Vu Minh cụ phong bàng dài. Đây là thủy hỏa trúc duần. Đây là chấm ngoặc kép. Đây là đạo minh thanh tĩnh ngẫu. Ngươi hẳn là từ lúc nào ăn? Còn có cái này chấm ngoặc kép. Đây là chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình góp nhặt thời gian dài như vậy cái gọi là nguyên liệu nấu ăn. Rốt cục vào hôm nay có đất dụng võ. Sau đó chính là thao thao bất tuyệt. Không sợ người khác làm phiền giải thích. Như là tại đột phá trước đó ăn cái gì? Ăn bao nhiêu? Nếu là gặp được lôi điện màu trắng, ăn trước cái gì? Gặp được lôi điện màu đỏ, lại ăn cái gì? Gặp được. Sau đó lại bắt đầu ra bên ngoài móc các loại phòng hộ bảo khí. Liền vì ngươi cái này đột phá. Ta và cha ngươi bỏ ra mấy ngày chuyên môn tìm tới những cái này ẩn thế yêu thú. Trải qua vất vả phía dưới mới tìm được một đầu thiên vương cấp bậc yêu thú. Tại hữu hảo hiệp thương phía dưới, yêu thú này cống hiến ra tới một khối da, chấm ngoặc kép, mặc dù đành phải một khối, nhưng phân lượng hay là đầy đủ. Đầy đủ ta làm cho ngươi ra một đôi giày, một đôi thủ sáo, một đỉnh cái mũ, một bộ áo trấn thủ. Một kiện sau lưng, liền còn có một cái áo khoác, chấm ngoặc kép, lúc đầu ta muốn lấy cho Niệm Niệm cũng làm theo làm một bộ. tiểu tình lữ ở giữa không phải nhất lưu hành một thời trang phục tình lữ a. Bất quá cha ngươi đáng thương yêu thú kia, nói nó rút nhỏ thân thể, cả phó thân thể ra cũng liền đủ những thứ này. Nếu như làm tiếp một bộ, khó tránh khỏi muốn một lần nữa sinh trưởng một tầng. Uy lực không đủ không nói, còn lộ ra chúng ta quá mức khinh người quá đáng. Chúng ta muốn cùng người vì tốt, không có khả năng quá mức không nói võ đức. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình có chút tiếc nuối. Vỗ vỗ Tà Tiểu Niệm bả vai nói. Bất quá không sao, yêu thú kia nói. Chờ chúng ta bên này xong việc, có thể lại đi tìm hắn. Hắn mang theo chúng ta đi tìm một đầu khác cùng hắn cùng cấp bậc yêu thú. Để đầu kia cũng cống hiến một hai. Đúng, yêu thú này cố ý nói. Một đầu khác dung mạo xinh đẹp, da lông đường vân càng thích hợp làm quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá ngẩng mặt lên đến. Nàng là thật vô lực đậu đen rau muống. Cái này cần đem yêu thú này khi dễ đến bộ dáng gì mới có thể đi đến nước này a? Đây chính là thiên vương cấp đếm được yêu thú a. Chân thực chiến lực khẳng định là tại tầm thường thiên vương cấp số phía trên a. Nhưng là tại sư nương trong tay, có vẻ như càng giống là nuôi một cái nghe lời con mèo nhỏ. Còn có đầu này nón trụ, chính là liệt hỏa đại vu hộ thân bảo bối. Vốn là hướng vào hắn cái kia một thân khôi giáp. Nhưng ta người này ra mặt mỏng, thật sự là không có ý tứ đều muốn tới. Cũng chỉ muốn đi qua một cái mũ giáp, thích hợp dùng đi. Chấm ngoặc kép, tấm chắn này là đạo minh phong đạo nhân tùy thân linh bảo. Hắn thiếu chúng ta nhiều như vậy, chỉ là tấm chắn này khẳng định là không đủ. Quyền đương làm lợi tức, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, bất quá khoảnh khắc trong một chớp mắt. Mũ giáp tấm chắn hộ tâm kính loại hình hộ thân bảo vật. Tả Tiểu Đa trọn vẹn nhận được 20-30 kiện, mỗi một kiện đều là hiếm thấy trên đời thiên phẩm giật phẩm, mộng ảo đồ vật. Ngô Vũ Đình lại nghĩ đến nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tả Trường Lộ, ý tứ hiển nhiên là, người bên kia còn có cái gì muốn bổ sung, ta có hay không được ít mất nhiều, người cho cha thiếu bổ để lọt một chút. Tả Trường Lộ thở dài, mặc dù khí độ hàm dưỡng đã đạt đến hóa cảnh, lúc này như cũ nhịn không được liếc mắt, người chuẩn bị mấy cái này đồ vật, ta cảm giác, chính là ta độ kiếp đều đầy đủ. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, Ngô Vũ Đình mắng một tiếng, mới lại đột nhiên giống như vừa nghĩ ra lấy ra một đống bình nhỏ. Phàm là có một chút một ít thể lực không tốt, linh khí chân nguyên theo không kịp, liền bóp nát một cái ném trong miệng. Mặt khác, trên tay ngươi khối kia có thể nhanh chóng khôi phục tảng đá, không nên tùy tiện liền vận dụng, muốn tại thời điểm cực kỳ mấu chốt lại sử dụng, có thể không cần, cũng đừng có dùng, biết không? Mẹ, ngài làm sao biết đồ chơi kia? Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình an bài hoàn tất, vẫn cau mày tự định giá cả buổi, xác nhận cũng không sơ hở, mới nói, người nghĩ kỹ đột phá địa điểm không có, chỗ nào chắc chắn nhất? Tả Tiểu Đa thử nói, nếu như nói tương đối đặc thù, để cho ta càng có cảm giác an toàn địa giới, ta muốn tại lần trước Tần lão sư té xuống cái kia trên vách núi đột phá. Cái kia địa giới rất đặc thù, rất quỷ dị, nhưng để cho ta rất an tâm. Ngô Vũ Đình quả quyết nói. Không được, chỗ nào không được, không được. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình bó tay rồi một chút. Nói, ta là cảm thấy nơi đó quá vắng vẻ. Ngươi lần này đột phá, chỉ cần cũng cùng thiên thời địa lợi nhân hòa khí số phận. Chúng ta người cùng chi lực có chút có dư, ngược lại là khí vận phụ trợ chi lực hơi có vẻ không đủ. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không liền trên bầu trời thượng kinh thành đột phá. Ân, hoàng cung trên không nhân gian cửu ngũ chi khí, đủ triệt tiêu bộ phận thiên vận kiếp sát. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ im lặng đến cực điểm. Làm như vậy kết quả trực tiếp chính là, đại lượng hao tổn hoàng thất khí vận. Người trong hoàng thất ít có khí vận khiếm khuyết người, sẽ bởi vì vận suy mà kiệt lực, nửa đường chết yểu. Tốt một tốt, hơn phân nửa hoàng thất đều được lật úp tại trang tử này bên trong. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, vậy cũng không quan trọng. A, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút, nói, ở mảnh này trên vách núi đột phá cũng là có thể. Bên kia chính là một chỗ tuyệt địa, nhưng phải địa lợi sau khi, càng có thể đến tìm đường sống trong chỗ chết khí số trả lại. Ngô Vũ Đình cảm thấy khó chịu, dựa theo ý nghĩ của nàng, hay là tại trên hoàng cung đột phá tốt nhất, các triều đại đổi thay đế khí, nhân gian chân long khí, cùng cửu ngũ chí tôn hoàng khí, tăng thêm viêm võ quốc vận khí, tinh hồn đại lục tập thể dâng lên khí vận, đến sông thiên kiếp, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sau đó, thiên đạo thanh toán, cuồng lôi chấn động, khí vận đại suy, rất có thể tạo thành trong hoàng tộc người đại lượng hao tổn. Đoạn tử tuyệt tôn đều không phải là không thể nào, nhưng những cái kia cũng không tại Ngô Vũ Đình suy tính bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là hoàng thất, khục, có lẽ, Tả Tiểu Đa đối với mình lão mụ bản án không có nói sai. Ma tổ nữ nhi, đương nhiên là đại ma vương, nhưng là tại Tả Trường Lộ thuyết phục phía dưới, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này chính nàng nhìn hoàn mỹ nhất kế hoạch. Địa điểm xác định, vậy còn dư lại liền dễ nói. Mẹ, Lý Thành Long bọn hắn muốn đi quan sát ta đột phá. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hỏi, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, không được, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, còn có Bạch Vân Đoá chăm miệng một lời nói, ngươi cho rằng là xem kịch a, thế mà còn thành đoàn đi xem ngươi đột phá. Ngô Vũ Đình một đầu ngón tay điểm tại Tả Tiểu Đa trên trán, đem hắn điểm cái lảo đảo, sau đó cảm giác quá thuận tay, thế là bấm ngón tay thuận tiện đánh cái đầu băng, bịch một tiếng. Người đột phá lịch trình, nhất định cùng với những cái khác tất cả mọi người khác biệt. Tả Trường Lộ nói, thậm chí, bọn hắn đang nhìn qua ngươi sau khi đột phá, rất có thể sẽ mất đi mình có thể bình yên đột phá phi thiên lòng tin. Ngô Vũ Đình gật gật đầu, trong lòng thở dài, mặc dù tại đột phá phi thiên thời điểm, đó là vượt qua chân chính tiên phàm chi cách, nhất định sẽ nghênh đón cái gọi là thiên kiếp. Nếu là người bình thường đột phá phi thiên, bất quá chỉ là thiên đoán, thiên phạt, thiên luyện hơi có khác biệt tẩy lễ tẩy luyện mà thôi. Nhưng bây giờ tin tức manh mối tại Tả Tiểu Đa trên người lần này đột phá, lại là đúng nghĩa thiên kiếp, hơn nữa còn là Long Hán chi kiếp. Cái gọi là Long Hán chi kiếp, chính là giữa thiên địa, lần thứ hai đại kiếp, cũng là có thiên địa sơ phán đằng sau lần thứ nhất đại kiếp. Trong đó hung hiểm chỗ, nhìn xem hiện tại như cũ cái gì cũng không biết, một mặt chờ mong, thậm chí là kích động Tả Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình thở dài sau khi, nhưng lại nhịn không được từng đợt tức hổn hển, một đầu ngón tay điểm tại hắn trên trán. Đứa nhỏ này, còn có thể hay không để cho người ta bớt lo một chút? Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này từng bước một đi tới, thế mà từng bước đều là thiên đạo cục. Còn muốn từng bước siêu thoát thiên đạo cục, Tả Tiểu Niệm chính là phượng mạch người gánh chịu. Liên quan tới điểm này nhận biết, Tả Trường Lộ cặp vợ chồng tại ban sơ nhặt được Tả Tiểu Niệm thời điểm, liền đã sớm biết, nhưng ngay cả Tả Trường Lộ cặp vợ chồng làm thế nào cũng không nghĩ tới chính là hai người mình con ruột, thế mà lại là tiềm long mệnh cách. Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.